xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 533, bị phế linh căn nữ tu, 29. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát Ma Tông. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi theo đường quả xuất phát đi bí cảnh. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy hưng phấn. Bởi vì, mỗi một lần đi ra ngoài, bọn hắn thánh nữ cô liền sẽ mang theo bọn hắn thu hoạch rất nhiều. Không phải lãnh thổ khuếch trương, liền là sẽ có được các loại tài nguyên tu luyện. Hiện tại bọn hắn mỗi lần đi ra danh ngạch, đều phải dùng thực lực tranh đoạt. Thất bại, không có tư cách đi theo thánh nữ cô đi ra ngoài. Mạc Vân Thiên nhìn ma tông đệ tử tinh khí thần, nhịn không được thán một tiếng. Muội tử, ngươi tới nơi này thật là ta ma tông may mắn. Hắn biết đường quả lưu tại cái này thế giới sẽ không quá lâu. Mặt ngoài nàng tựa hồ vẻn vẹn tại giúp ma tông khuếch trương thế lực. Trên thực tế mỗi một sự kiện nàng đều là có tính toán trước. Ví dụ như, bị nàng thu làm đệ tử ôn ý cùng Cốc Cầm, cái nào không phải thiên phú tuyệt hảo, nhất là cái kia Cốc Cầm. Hắn cũng không nghĩ tới ngũ hành linh căn nguyên lai là một loại thiên tài linh căn. Nơi này người, đều coi là ngũ hành linh căn là phế linh căn, hơn nữa nắm giữ loại này linh căn người. 10 vạn bên trong cũng không tìm tới một cái. Một ngày về sau, đường quả đi vào bí cảnh vị trí. Trước mắt là một đầu chảy xiết dòng sông. Bí cảnh mở ra thời điểm, dòng sông bên trong sẽ xuất hiện một cái kim sắc tuyền qua. Đó chính là bí cảnh chi môn. Cái này bí cảnh cũng là thuộc về một cái nào đó người mang khí vận người cơ duyên. Người kia bởi vì bị hảo hữu tính toán, cựu tử nhất sinh nhảy xuống sông, bị vọt tới nơi này, vừa lúc rơi vào vòng xoáy, sau đó được thiên tài linh bảo, cùng với khế ước một đầu thần thú, từ đây thực lực tăng nhiều, khôi phục phía sau trở về báo thù, trở thành một phương ca tụng. Vô số người đuổi sùng cường giả, cái này người thần thú, là một đầu phượng hoàng, phượng phi linh đã từng nhìn thấy cái này phượng hoàng, muốn đi sờ, nhưng phượng hoàng dạng này cao ngạo thần thú, làm sao có thể để người xa lạ sờ, trực tiếp một móng vuốt đưa nàng đánh bay, như vậy, bị phượng phi linh ghi hận lên, biết phượng hoàng là ở đây được, nàng thừa dịp lạc trần bản thân bị trọng thương. Một kiếm đem hắn đâm chết, lại khế ước Phượng Hoàng, nàng đối Phượng Hoàng là ghi hận, khế ước Phượng Hoàng thời điểm, tại khế ước bên trên động tay chân, đem nguyên bản hòa bình khế ước cải thành chủ phó khế ước. Về sau Phượng Hoàng mỗi ngày đều tại nàng tra tấn bên trong còn sống. Túc chủ đại đại, cái này nữ chính có chút biến thái, cái này tính cách may mắn không phải tại hiện đại. Bằng không thì thỏa thỏa một cái tòa báo tính cách, nói không chừng hôm nay nổ xe buýt, ngày mai đi nhà ga chém người, ngày kia đi thương trường yên tâm bom, cái này kêu tâm linh vặn vẹo, báo thù không có mau bệnh, giận chó đánh mèo vô tội người liền không đúng. Hệ thống vội vàng phụ họa, mặc dù nhà hắn túc chủ đại đại người là tổn hại một chút, tam quan còn là có như vậy một chút điểm chính. Làm lại biến thái sự tình cũng sẽ không liên lụy vô tội. Một đoàn người cứ như vậy đứng tại bờ sông. Ma tông đệ tử mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng thánh nữ cô nói chờ ở chỗ này, vậy thì chờ ở đây, hoàn toàn không có hoài nghi cái gì. Đợi lát nữa trong sông không quản thổi qua cái gì, đều cho ta vớt lên. Ma tông đệ tử vội vàng trả lời. Phải, ước chừng nửa canh giờ bộ dáng. Ma tông đệ tử mắt sắc, phát hiện thượng lưu rất xa địa phương, thổi cái gì xuống, từng cái ma quyền sát trưởng, như ong vỡ tổ sông đi lên vớt đồ vật đi, lạc trần bị hảo hữu tính toán, dưới tình thế cấp bách, nhảy sông chạy trốn, thuận dòng nước bị lao xuống đi, hắn hiện tại tình huống, đã sớm nên đã hôn mê, chỉ vì hắn không cam lòng cùng cầu sinh dục vọng, còn dáng chống đỡ, đột nhiên. Hắn cảm giác được có vô số đạo khí thức hướng hắn xông lại. Khí thế hùng hổ, đặc biệt đáng sợ, cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Chẳng lẽ, thượng thiên liền không cho hắn lạc trần một đầu sinh lộ? Báo thù cơ hội đều không có sao? Cách chương.